Ngày triền miên đêm mê loạn, góc truyện audio.com. Yêu Miễu Miểu không rõ hắn nói gì với bọn chúng, càng không rõ hắn làm cách nào đuổi được mấy kẻ rắc rối đó đi. Mà, bản thân cô, dường như cũng không quan tâm lắm. Cố Nghiêu, hôm nay tôi cần nghỉ ngơi. Giờ phút này, cô chỉ cần thực sự bình tĩnh lại, chuẩn bị thật tốt cho ngày mai. Chỉ cần cô tốt nghiệp, chỉ cần cô đứng ở vị trí cao nhất, vì bao nhiêu năm cố gắng tranh giành, và vì người mà cô yêu. Mất một lúc sau, Yêu Miễu Miễu mới dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy khuôn mặt Cố Nghiêu không có biểu tình gì đặc biệt mới yên tâm ăn tiếp. Miễu Miễu, Cố Nghiêu đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, phá vỡ khoảng không gian yên lặng, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào cô. Ngày mai, em sắp xếp người đến dọn dẹp đi. Yêu Miễu Miễu lại vì câu nói này của hắn, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Dù gì đây cũng là nhà của hắn a. Cô giỏi lắm thì có thể ở trong ngôi nhà này một hai ngày nữa. Mắc mớ gì lại phải tìm người dọn dẹp, như vậy thật quá đáng. Cố Nghiêu này, anh nghĩ xem, chưa kịp nói hết câu, liền nhận được ánh mắt cảnh cáo từ ai đó. Miễu Miễu, nếu em cần, thì cứ làm đi. Yêu Miễu Miễu khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt vô cùng ngây thơ, tựa hồ vẫn chưa hiểu hắn nói cái gì. Cách chương.